Đỉnh luyện thần ma, chương 97, Lam Tinh Dã Vọng, góc truyện audio.com. Nhập huyền đan, tam giai hạ phẩm đan dược, tuy nhập huyền đan chỉ nằm vào hạ phẩm trong tam giai. Nhưng mà nó lại là khó luyện chế nhất trong hàng tam giai đan dược, cho dù là bách dược pháp thần luyện chế, xác suất thành công cũng khá thấp. 10 lò có thể thành công 1 lò đã là tốt nhất rồi, công dụng của nó cũng như là tên gọi. Có thể trợ giúp cho siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả có 30% nắm chắc đột phá chân huyền. Bên ngoài nếu như xuất hiện một viên nhập huyền đan, sẽ làm cho vô số siêu phàm cảnh chém giết tranh đoạt. Thậm chí cả chân huyền cảnh cường giả cũng sẽ ra tay, chân huyền cảnh không phải dùng đến nhập huyền đan, nhưng không có nghĩa là con cháu. Đệ tử của hắn không cần a, có thêm một viên nhập huyền đan, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chẳng khác nào tương lai sẽ có thêm một vị chân huyền cảnh. Hắn lại đếm cẩn thận xem lại, tròn 12 viên, với hắn mà nói. Chỉ cần có 3 viên nhập huyền đan thôi cũng đủ cho hắn đột phá chân huyền mà không cần bất cứ một tài nguyên nào khác. Bây giờ hắn lại có những 12 viên, đây là của từ trên trời rơi xuống a, ông trời thật sự rất tốt với hắn, không phải. Đây là chủ nhân rất tốt với hắn mới phải, Chính Quang tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà chủ. Diệp Chính Quang còn nói theo quán tính nhưng mà hắn phát hiện trước mắt mình đâu còn hình bóng của Diệp Tử Phàm. Đổi lại là hai tên yêu tướng như hung thần ác sát đang chăm chú nhìn hắn, Diệp quản gia chủ nhân đã rời khỏi đây lâu rồi. Thanh cả âm thanh trầm trầm nói, Diệp quản gia chúng ta phải lên đường thôi, làm chậm trễ công việc của chủ nhân. Chúng ta ai cũng không gánh được hậu quả a, Linh Võ nói xong, còn xoa nắn đôi bàn tay của mình, phát ra âm thanh giòn giã, hai vị, nể tình chúng ta a. Không, Diệp Chính Quang còn chưa nói xong, đón tiếp hắn là một loạt quyền đấm chân đá, cũng với âm thanh thê thảm vang lên, Tiêm Giác Thành. Đây là một tòa kéo dài ngàn dặm cấp tiểu thành, nói là thành thị nhưng mà so với nhân loại thì công trình kiến trúc phải kém khá xa. Nơi đây nguyên bản chỉ là một dãy liên miên ngàn dặm đại sơn, mấy ngàn năm về trước Tiêm Giác Yêu Trư đã đánh bại một tộc đàn yêu tướng cấp. Nên định cư luôn tại đây, đổi tên thành Tiêm Giác Thành, ở toàn bộ thiên hoang yêu thú tộc đàn, dạng này tiểu thành có thể là giống như sao trên trời. Nhiều vô số kể, bất quá hiện tại bên trong Tiêm Giác Thành trên dưới, đều tràn ngập một cổ khủng hoảng, tại bên ngoài thành đông, tây. Bắc 300 vạn yêu binh cùng với 1.000 vị yêu tướng cảnh cường giả đem Tiêm Giác Thành ba mặt vây quanh. Đứng trên nhìn xuống 10 dặm phạm vi chỉ thấy vô tận yêu thú như châu chấu sang thu, lít nhà lít nhít không thấy đầu cuối oanh oanh oanh. Một cổ kinh khủng hung sát chi khí từ ba nhánh đại quân bên trong lan tràn mà ra, hướng về phía Tiêm Giác Thành mà đi, loại khí thế kia. Cho dù có là yêu soái cảnh rơi vào bên trong cũng chỉ có nuốt hận mà thôi, chỉ có hướng nam là không có lấy một tên yêu thú nào trông giữ. Nhìn có vẻ như nơi đó là an toàn nhất, nhưng mà nghĩ như thế thì nhầm to rồi, tại nơi đây một tòa núi đá bên trên xuất hiện 4 tên yêu thú. 2 con yêu nghiêu, 1 con đại miêu, và 1 con voi lớn, điểm chung của 4 con yêu thú này là trên thân bọn chúng phát ra khí tức vô cùng cường đại. Kém nhất một con đại miêu kia so với Đinh Vân cùng viên hồn cũng không kém là bao, rõ ràng đây là 4 vị tam giai yêu soái cảnh cường giả. Cầm đầu con trâu kia khí thế mạnh nhất, hoàn toàn có thể nghiền ép 3 tên yêu soái còn lại, Lam Tinh yêu soái. Còn chúc mừng độc giác bộ tộc các vị lại nhiều ra một vị yêu soái trung kỳ viên mãn cảnh giới. Đại Hắc Miêu nhìn bên cạnh Lam Tinh một con lạ hoắc độc giác yêu nghiêu, không khỏi toan vị nói, ngoại giới đồn đãi thật sự không thể tin. Nói độc giác bộ tộc ngoài Lam Tinh là yêu soái hậu kỳ cảnh giới ra, trong tộc chỉ có 2 vị yêu soái sơ kỳ cảnh giới, đây hoàn toàn là lời nói bậy bạ. Nếu chỉ có 3 tên yêu soái cảnh cường giả, vậy tên yêu soái trung kỳ viên mãn yêu nghiêu bên cạnh từ đâu mà ra? Xem ra độc giác bộ tộc ẩn giấu cũng vô cùng thâm a, tương anh yêu soái, cô không nói cho ta biết bên trong u ám nhất tộc của cô ngoài tọa ảnh nhân ra. Chỉ còn một mình cô là yêu soái cảnh đó chứ, Lam Tinh nghiêu nhãn như 2 chiếc đèn pha chiếu vào một thâm âm u khí tức trên thân thể đại miêu nói. chuyện cười, nếu tại bên trong độc giác bộ tộc chúng ta chỉ có nhiêu đó thực lực, một khi ta đi ra ngoài chinh phạt. Hang ổ không phải bị các ngươi cho bưng hay sao, tuy là Thiết Diễm yêu vương bệ hạ không cho phép bên trong vương địa gồm thâu lẫn nhau. Nhưng mà đến cướp sạch tài nguyên bên trong bộ tộc đối phương rồi ra về vẫn là không có vi phạm yêu vương bệ hạ quy định a, Lam Tinh yêu soái nói đùa. Bên trong u ám bộ tộc của ta tuy là cũng còn một hai vị yêu soái, nhưng mà chắc chắn sẽ không có nhiều bằng độc giác bộ tộc các vị. Tường Anh có chút xấu hổ nói thật tại Tây Hoang bên này cũng chỉ có Thiên Dực vương địa là nội tình kém một chút. Chỉ có yêu soái trung kỳ tu vi mà vẫn có thể xưng vương xưng bá tại một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, còn lại các vương địa khác. Một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch làm sao không có một hai vị yêu soái hậu kỳ tọa chấn, nếu trong tộc chỉ có yêu soái trung kỳ. Sẽ bị các bộ tộc khác cấp nuốt từ lâu, Lam Tinh yêu soái. Hai tên yêu soái của Thiên Dực vương địa kia to gan bằng trời dám xâm phạm Thiết Diễm vương địa của chúng ta. Thế nhưng giết gà nào cần đến giao mổ châu đạo lý, theo ta thấy hay là cứ để cho hai tộc chúng ta thu thập bọn họ. Tuyệt đối sẽ không để cho một tên chạy thoát, Lam Tinh yêu soái ngươi trăm công ngàn việc có thể hồi tộc xử lý đi thế nào. Đầu voi kia không nói câu nào nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói kia ân cần tha thiết mà tràn đầy thành tâm không khỏi làm cho người khác mềm lòng. Nếu không biết sự thật còn tưởng đâu con voi này là người của độc giác bộ tộc đâu, không những là hắn. Bên cạnh hắn Tương Anh yêu soái cũng là ánh mắt trong mong mà nhìn lại, ầm ầm, Thiên Tang, Tương Anh, hai người có ý gì? Là hai tên không biết sống chết kia xâm phạm độc giác bộ tộc lãnh địa cũng không có xâm phạm tượng ti u ám hai đại sơn mạch các ngươi. Các ngươi đến đây làm gì, Lam Tinh yêu soái bỗng nhiên nổi giận, bên trong yêu lực có vẻ mất khống chế tràn ra. Làm cho cả tòa 300 mét cao đại sơn run lên từng cơn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, Lam Tinh yêu soái, ngươi không thể nói như vậy được nha. Độc giác lãnh địa của các ngươi chẳng lẽ không thuộc về Thiết Diễm vương địa hay sao, nếu lời này truyền đến Thiết Diễm vương cung. Độc giác bộ tộc các ngươi sẽ gặp họa diệt tộc a, Tương Anh thấy Lam Tinh nổi giận cũng không có sợ hãi, còn âm dương quái khí uy hiếp một câu. Lam Tinh yêu soái độc giác bộ tộc tuy là cường đại, nhưng mà u ám bộ tộc của bọn họ cũng không yếu. Nếu như thật khai chiến ai thắng ai bại còn không biết được đâu, với lại còn tượng ti bộ tộc đang nhìn chằm chằm. Lam Tinh yêu soái dám khai chiến mới là quái sự, ngươi dám uy hiếp ta, Lam Tinh yêu soái đôi mắt khiếp ngươi lệ nhân nhìn chằm chằm vào Tương Anh yêu soái. Cùng là Thiết Diễm vương địa cho nên ra tay tương trợ, buồn cười, mười mấy năm trước Hồng Nhiêu bộ tộc bên kia gặp phải Hắc Hổ đạo đánh cướp. Tàn sát không còn một mống, sao không có thấy u ám bộ tộc của các ngươi ra tay trợ giúp? Điều đáng nói là Hồng Nhiêu bộ tộc chính là nằm sát bên cạnh u ám sơn mạch các ngươi, vậy mà các ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Còn dám nói với ta đều là Thiết Diễm vương địa tộc nhân, ta khinh, Lam Tinh yêu soái, ta nào dám uy hiếp ngài đâu chứ? Ta là quan tâm đến độc giác bộ tộc các ngài mà thôi, Tương Anh nàng nhìn thẳng Lam Tinh yêu soái, không thoái nhượng một phân. Nàng tuy chỉ yêu soái trung kỳ cảnh giới, so với Lam Tinh thì kém quá xa, nhưng mà phía sau lưng nàng chính là u ám bộ tộc. Nàng không thể tỏ ra mình yếu kém được, hai vị bớt giận, chúng ta đều là người của Thiết Diễm vương địa, nếu làm ầm ĩ sẽ không có chuyện gì tốt. Theo ta nên bàn lại kỹ hơn, giữa lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm Thiên Tang yêu soái liền đứng ra hòa giải, đừng nhìn hai người kia khí thế rất hung. Nhưng mà hắn cũng biết hai tộc khai chiến là không có khả năng, thay vì vậy, sao hắn không đứng ra làm người tốt kia chứ, hừ. Lam Tinh yêu soái hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì thêm, đúng vậy, chúng ta đều là Thiết Diễm con dân, phải chống đối ngoại địch. Nào có lý do gì mà nội đấu kia chứ, Tương Anh cũng là mượn bậc thang của Thiên Tang bò xuống, vừa rồi cũng thật nguy hiểm. Nếu con trâu kia không giữ được bình tĩnh mà ra tay với mình, nàng không biết sau này hai tộc sẽ đánh đến tình trạng gì. Nhưng mà có một điều nàng chắc chắn đó là mình sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, Lam Tinh yêu soái, chúng ta đã chờ tại nơi này 5 ngày rồi. Nhưng mà tại sao cái tên chủ sự đằng sau vẫn không có xuất hiện? Thiên Tang nghi ngờ hỏi. Kể từ khi bọn họ vây quanh Xích Hỏa và đại địa hai tộc đến nay đã có 5 ngày thời gian. Nhưng mà tên phía sau màn chủ mưu cũng không có xuất hiện như dự đoán, có phải bọn họ có chút nghi ngờ sai rồi không? Thật ra không có ai đứng đằng sau hai bộ tộc kia cả, cấp cái gì, từ Lục Thụ Cốc đến Tiêm Giác Thành ngắn nhất cũng có 800 vạn dặm. Ngoài trừ Yêu Vương bệ hạ ra, có ai trong vòng 5 ngày có thể đến được đây chứ? Lam Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Bọn họ cũng cho người điều tra rất kỹ, sau khi diệt các bộ tộc sau, tất cả yêu tướng cảnh yêu thú đều bị vận chuyển về một nơi. Đó chính là Lục Thụ Cốc. Ban đầu hắn cũng muốn đánh sâu vào Lục Thụ Cốc, chỉ là không biết bên trong ẩn giấu cái gì, hắn cũng không có nắm chắc. Thay vì như vậy, sao không ở lại đây dĩ giật đãi lao, chờ người bên trong Lục Thụ Cốc tiến đến. Hắn có lòng tin nhất định tên đứng đằng sau kia sẽ đến đây cứu đám người của hai tộc kia. Vì không có một thượng vị giả nào có thể bỏ qua hai tên yêu soái trung kỳ cùng hơn 100 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả, thật ra thời gian càng dài. Hắn càng yên tâm, nếu như trong thời gian 5 ngày mà đến nơi đây, bọn họ cũng chỉ có con đường chết. Vì đó là tốc độ của yêu vương cường giả mới có được, lần này ta đồng ý với Lam Tinh yêu soái nói. Trong chúng ta người có tốc độ nhanh nhất là Lam Tinh yêu soái, một ngày cũng chỉ có thể đi được 15 vạn dặm mà thôi. Người kia muốn đến được đây cũng mất gần 2 tháng, khoảng thời gian này chúng ta có thể chờ đợi được, Tương Anh nhẹ nhàng nói. Thời gian vài tháng đối với nàng mà nói chỉ là chớp mắt sẽ qua, đối với yêu soái cảnh giới như bọn họ thọ nguyên mấy ngàn năm lâu. Mỗi một lần bế quan cũng mất mấy năm thời gian, vài ba tháng đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Các ngươi nói có phải là Thiên Dực Vương tộc cường giả đứng đằng sau lưng của bọn họ hay không? Thiên Tang trầm thấp nói. Trừ mấy ngày trước lần đầu gặp bọn họ, Đinh Vân cùng Viên Hồn có một chút khủng hoảng ra, những ngày sau đó bọn người kia tỏ ra rất là bình tĩnh. Không hề có một chút hoang mang cũng như là phá vòng vây ý tứ, điều này nói rõ bọn họ rất có lòng tin, cũng như không đặt bọn họ vào trong mắt. Ngoài trừ sau lưng bọn họ có một tôn vô cùng khủng bố cường giả ra, hắn thật là không có cách nào giải thích nổi, cách trương.